Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Liễu Truyện Hay. Bây giờ thì Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 48 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông nhỏ bên cạnh để nhận được thông báo khi có tập truyện mới nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều, chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Và bên cạnh đó thì hiện nay nhà Liễu Truyện vừa mới làm xong một mẻ ngũ cốc mới, vì vậy ai có nhu cầu thì hãy mua ủng hộ cho nhà Liễu Truyện nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng nghe truyện. Giang Uyển chớp mắt hỏi. Trần Bình khẽ trầm mặc nhìn Giang Uyển nói, cô thật sự muốn biết? Giang Uyển gật đầu nói, muốn. Trần Bình gật đầu, sau đó nói một cách rất nghiêm túc, Uyển Nhi, thực ra tôi là một phú nhị đại. Giang Uyển nghe, gật đầu. Cái này thì tôi biết, gia đình anh mở nhà hàng, hơn nữa biệt thự cũng là của anh mua. Trần Bình nhíu mày, tiếp tục giải thích. Không phải, có lẽ phú nhị đại mà tôi nói không giống với thứ mà cô nghĩ cho lắm. Ý tôi là, tôi, Trần Bình, phú nhị đại là loại rất giàu có ấy. Giàu có đến mức nào? Giang Uyển ăn một miếng điểm tâm, nhào mắt, đôi mắt như vầng trăng lưỡi liềm rất xinh đẹp, khóe miệng nở nụ cười dịu dàng. Biết tập đoàn Trần Thị không? Trần Bình hỏi. Giang Uyển gật đầu nói, biết chứ, lần trước không phải tôi đã đi tham gia buổi tiệc ấy sao? Đáng tiếc là không gặp được cậu Trần ấy. Trần Bình mỉm cười nói, cậu Trần ấy thực ra đang ngồi ngay trước mặt cô đấy. Anh? Giang Uyển ngây ra, hoài nghi nhìn Trần Bình. Mãi lâu sau cô mới giơ bàn tay nhỏ bé ra sờ lên trán Trần Bình, rồi lại sờ lên trán mình, chu đôi môi nhỏ xinh hồng hào lầm bầm, có sốt đâu nhỉ? Vãi thật, không tin mình. Trần Bình rất bất lực, cố gắng giải thích, Uyển Nhi, tôi thật sự là cậu Trần ấy, cô phải tin tôi. Giang Uyển lườm, xách túi đứng dậy kéo Trần Bình nói, được rồi được rồi, tôi tin anh được chưa, đi thôi, thời gian không còn sớm nữa rồi. Trần Bình bất lực cúi đầu, vẫn không tin. Vậy thì thôi, nếu Giang Uyển đã chấp nhận sự thực anh là phố nhị đại cũng là tốt lắm rồi. Tuy cô vẫn chưa thể đoán được thân phận phố nhị đại thực sự của mình, có điều vẫn còn rất nhiều cơ hội. Cứ từ từ vậy, rồi sẽ có một ngày cô sẽ biết. Ngày hôm sau, Dương Quế Lan ở trong biệt thự rất buồn chán. Mấy ngày này bà ta vô cùng an phận, đã dọn ra khỏi phòng ngủ chính. Không còn cách nào khác, Trần Bình bây giờ như mặt trời lúc ban trưa, bà ta không dám hỗn láo. Ông Giang, ông nói xem, rốt cuộc Trần Bình là người như thế nào? Mấy năm nay cậu ta lại có thể chịu đựng được ở nhà chúng ta như vậy sao? Nếu không phải vì chuyện lần trước, tôi cũng không biết cậu ta lại lợi hại như vậy. Còn nữa, người phụ nữ lần trước đánh tôi lại là mẹ kế của Trần Bình. Dương Quế Lan ngồi trên sofa, kéo Giang Quốc Dân đang đọc báo nói chuyện. Nghĩ tới người phụ nữ Vân Tịnh, trong lòng Dương Quế Lan run lầy bầy. Người phụ nữ đó quá ngang ngược. Trần Bình có người mẹ kế như vậy, gia đình cậu ta chắc chắn không hề đơn giản. Tên này lại giấu mình lâu như vậy. Mới mấy ngày, Dương Quế Lan lại bắt đầu nghĩ linh tinh rồi. Ấy da, bà cứ nghĩ gì cả ngày vậy? Nếu bà lo lắng, thì tự đi xin lỗi Trần Bình đi. Đừng cả ngày ngồi nghĩ linh tinh nữa. Giang Quốc Dân lật tờ báo một cách thiếu kiên nhẫn. Tình cờ lúc này Trần Bình đã quay lại. Vừa vào tới biệt thự, Dương Quế Lan liền nhiệt tình đứng dậy, pha một cốc trà đưa cho Trần Bình. Trên khuôn mặt nở nụ cười lấy lòng, nói, không cần đâu, con lấy chút đồ rồi đi. Trần Bình khẽ mỉm cười, bước lên tầng. Dương Quế Lan vẫn đứng dưới tầng nịnh nọt, nhìn theo bóng lưng Trần Bình. Sau khi anh bước vào phòng ngủ, nụ cười trên khuôn mặt bà ta mới trở nên lạnh lùng, trừng mắt lẩm bẩm mắng chửi, còn ra vẻ gì chứ, tưởng là tôi muốn mời cậu ta uống sao? Giang Quốc Dân bất lực lắc đầu, bà già điên khùng này quả nhiên lại ngựa quen đường cũ rồi. Thấy Giang Quốc Dân lắc đầu, Dương Quế Lan tiến lên đặt bộp cốc trà xuống trước mặt ông ta, tức giận nói, cậu ta không uống thì ông uống. Đợi một lát, Trần Bình xuống tầng, Dương Quế Lan vội hỏi, Trần Bình, cậu đi đâu vậy? Còn đi mua chút đồ với Giang Uyển. Trần Bình đáp, đầu cũng không thèm ngoái lại mà bước ra ngoài cửa. Dương Quế Lan nhìn theo hình bóng rời đi của Trần Bình, trong lòng rất khó chịu. Trước đây nếu Trần Bình có thái độ như vậy, bà ta sớm đã tát vào miệng rồi. Bây giờ bà ta không dám, thật sự là không dám. Không được không được, ông nhìn Trần Bình xem, cậu ta tỏ thái độ gì với tôi vậy? Nghĩ mình ta bằng trời rồi ư? căn nhà này còn có vị trí của Dương Quế Lan tôi không? Dương Quế Lan rất khó chịu, ngồi phịch xuống ghế sofa, trong lòng ấm ức. Trần Bình kiêu ngạo, không phải chính là vì biệt thự có tên cậu ta sao? Thế nhưng không phải cậu ta vẫn sợ Giang Uyển ư? Đúng, lợi dụng Giang Uyển. Dương Quế Lan không tin là mình không chế ngự được Trần Bình. Bên này, Trần Bình đón Giang Uyển ở dưới tầng công ty cô. Hai người giống như đôi tình nhân vẫn đang trong độ tuổi thanh xuân. Vừa cười vừa nói đi tới tiệm trang sức lớn nhất Thượng Giang. Tháng sau chính là sinh nhật Giang Uyển. Năm nay nhất định phải mua một món quà gia hồn cho cô. Tiệm trang sức Thông Linh. Vừa vào cửa, bọn họ liền phát hiện trong tiệm này cũng rất đông người. Nhân viên đã có mười mấy người rồi, đều mặc đồng phục thống nhất màu đen. Không hổ danh là tiệm trang sức lớn nhất Thượng Giang, rất có khí thế. Anh, xin hỏi anh cần gì? Lúc này có một nữ nhân viên bước tới, mỉm cười theo tiêu chuẩn, khom lưng 30 độ. À, tôi muốn xem thử dây chuyền ở chỗ cô. Trần Bình nói, Giang Uyển khoác cánh tay Trần Bình. Lúc này dường như đã phát hiện ra gì đó, chạy lạch bạch qua đó, nhìn những trang sức sáng chói trong tủ kính, rất vui vẻ. Trần Bình cũng nhìn xung quanh một lượt. Trong tiệm này nhãn hiệu lớn gì cũng có, vàng bạc kim cương, đồ ngọc, mọi thứ đều đủ cả. Giá của mỗi loại đều không tầm thường, giá khởi điểm là hơn 30 triệu. Nữ nhân viên cũng không phải là người bình thường, người làm trong những ngành của cô ta sớm đã luyện cho mình được đôi mắt tinh tường. Đây là một cặp đôi, tuy chàng trai này nhìn chả ra gì, thế nhưng cô gái này lại vô cùng xinh đẹp, cũng rất có khí chất. Anh muốn mua quà cho vợ đúng không? Vợ anh trông thật xinh đẹp, anh đúng là có mắt nhìn người mới có thể tìm được người vợ xinh đẹp như vậy. Chiếc miệng nhỏ nhắn vương mỹ mỹ rất ngọt, khen ngợi. Trần Bình mỉm cười, cảm giác được người khác khen quả thực rất vui. Đúng, mua quà sinh nhật cho vợ tôi, bên cô có gì đẹp không? Có, anh xem mẫu dây chuyền thông linh này, là mẫu mới vừa nhập về, rất phù hợp với vợ anh. Cô ấy đeo lên chắc chắn sẽ vô cùng khí chất. Kim cương hồng 2 carat, hơn nữa loại kim cương hồng này được bậc thầy Giro của Italy đích thân gọt đẽo. Bây giờ trên thị trường vẫn chưa có nhiều mẫu có độ sáng bóng như vậy. Vương Mỹ Mỹ lấy ra một mẫu dây chuyền trong tủ kính rồi giới thiệu. Giang Uyển cũng ngắm chúng, không chờ đợi được nữa mà đeo thử. Thế nào, đẹp không? Giang Uyển soi gương, quay người hỏi Trần Bình. Trần Bình nhìn dây chuyền bạch kim và viên kim cương sáng loáng đó được đeo lên chiếc cổ trắng ngần của Giang Uyển, vô cùng lấp lánh, giống như thiên nga trắng vậy. Đẹp, vậy thì mua cái này đi. Trần Bình nói, quay đầu nhìn nữ nhân viên. Bao nhiêu tiền? Quẹt thẻ. Vương Mỹ Mỹ cực kỳ vui mừng, không ngờ chàng trai ăn mặc tầm thường này lại có thể là một đại gia, vùng tay hào phóng như vậy, mua ngay lập tức. Anh, tổng cộng là 964 triệu đồng, tôi sẽ gói lại cho anh ngay lập tức. Vương Mỹ Mỹ cười nói, trong lòng sớm đã không kìm nén lại được sự vui sướng. Giàu quá rồi, gần 1 tỷ đấy, đây chỉ là một sợi dây chuyền thôi. Tình hình bên này đương nhiên đã gây ra sự xôn xao không hề nhỏ. Vãi thật, chàng trai đó nhìn có vẻ rất tầm thường, đâu giống người có tiền, vậy mà lại mua nổi sợi dây chuyền đó. Mẫu đó vừa nãy tôi cũng xem rồi, quả thực rất đẹp, thế nhưng chỉ là giá quá đắt, gần 1 tỷ đồng đấy. Chồng, anh nhìn người ta tốt với vợ chưa kìa, em cũng muốn mua mẫu đó. Có không ít người phụ nữ lúc này vô cùng ngưỡng mộ Giang Uyển, hơn thế nữa là cảm thấy hiếu kỳ về Trần Bình. Người đàn ông này cũng giàu có quá rồi, để khiến vợ mình vui mà đã chi hẳn gần 1 tỷ. Có điều, vợ anh ta quả thực rất xinh đẹp. Giang Uyển bên này nghe được giá, ngây ra, tiếp đó mau chóng trả lại sợi dây chuyền, nở nụ cười ái ngại. Thật ngại quá, không cần đâu, tôi cảm thấy không hợp với tôi cho lắm. Cô không muốn lãng phí tiền như vậy. Tuy là Trần Bình đưa mình đi mua quà sinh nhật, thế nhưng sợi dây chuyền gần 1 tỷ này quá đắt, mua tầm mấy triệu là được rồi. Trần Bình biết trong lòng Giang Uyển đang nghĩ gì, mỉm cười nói với cô. Tôi cảm thấy rất hợp với cô, không cần lo về chuyện tiền nong. Tôi có tiền, đây là quà tặng cô, sao có thể lấy tiền ra để so sánh được. Sau này tôi sẽ còn tặng cho cô rất nhiều quà, để cả đời này cô sẽ phải ở bên tôi mãi mãi. Ôi, thật ngọt ngào. Không ít phụ nữ đều cảm động bởi câu nói này của Trần Bình, thậm chí bắt đầu chán ghét chồng và bạn trai của mình. Nhìn xem người ta đối xử với vợ như thế nào, để muốn vợ vui thì tiêu chút tiền có là gì đâu. Thế nhưng đúng lúc này, trong thời khắc mọi người đang cảm động, một giọng nói không hề thân thiện vang lên từ phía cửa. Vãi thật, hóa ra thằng nghèo kiết xác như anh muốn ra vẻ mà cũng không biết chọn địa điểm sao? Anh có thể mua nổi mẫu dây chuyền này? Lúc này Bạch Thiên Duệ bước vào từ cửa, nở nụ cười lưu manh sâu xa, bên cạnh còn ôm một cô gái nhỏ tầm 17-18 tuổi, ăn mặc vô cùng ngầu, áo crop top, quần đùi siêu ngắn, bím tóc đuôi ngựa, còn đeo khuyên rốn. Mọi người nhìn sang cửa tiệm, Phố Nhị Đại đẹp trai côn đồ và cô em đeo khuyên rốn chất chơi thời thượng, quả thực là rất lóa mắt. Còn Vương Mỹ Mỹ vẫn đang giới thiệu sản phẩm với Trần Bình, lúc này nhìn thấy người đứng ở cửa, liền cung kính khom lưng 90 độ, nói: "Cậu Bạch, cậu đã tới." Ngay sau đó, tất cả nhân viên trong tiệm đều hướng mặt sang phía cửa, cung kính gọi một tiếng cậu Bạch. Bạch Thiên Duệ vô cùng đắc ý, hất cằm, ôm cô em đeo khuyên rốn bên cạnh, kiêu ngạo nhìn Trần Bình. "Ha ha, đến nhà tôi để mua trang sức đá quý, tên ngọc kết sắc như anh mua nổi không?" Lời nói rất mỉa mai, không ít khách hàng bắt đầu xì xào bàn luận. "Đấy không phải là cậu Bạch của tiệm trang sức thông linh sao? Sao hôm nay cậu ta lại đến đây? Anh không nhìn thấy cậu Bạch và chàng trai đó có xung đột sao?" "Cái gì mà nghèo kết xác cơ? Tôi không hiểu lắm. Không phải chàng trai này định mua sợi dây chuyền gần 1 tỷ đó sao? Như vậy mà còn bị gọi là nghèo kết xác?" Nhóm người có chút khó hiểu. Đây chính là thế giới của người giàu sao? Sợi dây chuyền gần 1 tỷ còn bị gọi là nghèo. Vương Mỹ Mỹ cũng hơi ngây ra, nhìn sang Trần Bình. "Cậu hai nhà mình nói anh ta là tên nghèo kết xác, vậy thì chính là tên nghèo kết xác. Vậy sao anh ta lại có tiền để mua mẫu dây chuyền kim cương hồng mới nhất có giá gần 1 tỷ này?" Vừa nghĩ, trong ánh mắt Vương Mỹ Mỹ lại có thêm một chút phẫn nộ và khinh bỉ. Vãi thật, hóa ra lại là một tên nghèo kết xác muốn giả vẻ để khiến cho vợ vui. Lát nữa, anh ta chắc chắn sẽ nói sợi dây chuyền này có vấn đề, hoặc là tới lúc đó sẽ mượn cớ đi vệ sinh rồi biến mất biệt tâm biệt tích, thậm chí còn ăn trộm. Sắc mặt Trần Bình lạnh lùng, nhíu mày nhìn Bạch Thiên Duệ, nói: "Hóa ra là cậu à? Đây là tiệm nhà cậu." Bạch Thiên Duệ vừa nghe thấy, trong lòng càng thêm đắc ý, tâm trạng ngạo nghễ trên khuôn mặt càng hiện rõ hơn. Bước gần đến nhìn sợi dây chuyền kim cương hồng trong tay Vương Mỹ Mỹ, nở nụ cười mỉa mai hỏi: "Sao, anh muốn mua mẫu này để tặng cho vợ anh?" Lúc nói, Bạch Thiên Duệ nhìn Giang Uyển, cậu ta không thể rời mắt được. Cô gái này trông quá thuần khiết và quá xinh đẹp. Tối qua, sự chú ý của mình đều dồn vào em hoa khôi đó, nên đã không để ý tới Giang Uyển. Nếu cô em đeo khuyên rốn bên cạnh mình được so sánh với Giang Uyển, đó quả thực là chú vịt con xấu xí. Giang Uyển rất sợ hãi, né tránh khỏi Bạch Thiên Duệ, dựa vào bên cạnh người Trần Bình. Cô nhận ra, đôi mắt Bạch Thiên Duệ nhìn mình rất ghê tởm. Ánh mắt Trần Bình lạnh lùng, kéo Giang Uyển ra sau người mình, tiến lên phía trước một bước, nói: "Xin cậu hãy tôn trọng chúng tôi một chút, tôi đến là để mua dây chuyền." "Ha ha." Bạch Thiên Duệ cười lớn, cầm sợi dây chuyền kim cương hồng đó, châm biếm: "Vãi thật, anh mua nổi sợi dây chuyền này sao? Gần 1 tỷ đấy. Anh tưởng rằng một tên nghèo kết xác như anh có nhiều tiền như vậy sao? Nghĩ rằng mình quen được ông chủ của nhà hàng Thủy Thiên Đường thì tài giỏi lắm ư? Ông đây đã tìm hiểu về anh rồi. Anh, một thằng ở rẻ ăn báo phụ nữ, tôi phỉ nhổ vào." Bạch Thiên Duệ mỉa mai, liếc xéo Trần Bình: "Không có tiền, còn muốn ra vẻ như người có tiền, cũng không soi lại gương, xem mình có tư cách ấy không." Cô em đeo khuyên rối bên cạnh cậu ta cũng tức giận lườm nguyết Trần Bình và Giang Uyển, đặc biệt là nhìn thấy Giang Uyển, trong lòng cô ta rất khó chịu. "Ha ha, hóa ra là tên vô dụng ăn bám phụ nữ, đúng là xấu mặt." Cô ta mắng chửi, Giang Uyển xinh đẹp hơn mình rất nhiều, cậu Bạch của mình cũng đã nhìn Giang Uyển rất nhiều lần, trong lòng cô ta đương nhiên là rất căm ghét. Mọi người vừa nghe thấy liền hiểu ra những lời nói mỉa mai vang lên trong chớp mắt. "Vãi thật, còn tưởng thật là Phú Nhị Đại, hóa ra là thằng ở rẻ. Hầy, một tên ăn bám phụ nữ còn ra ngoài tiêu tiền linh tinh, cũng không biết là anh ta lấy đâu ra dũng khí. Hầy, đúng là người nghèo thì mệnh cũng nghèo, tên vô dụng như anh ta cũng không biết đường khiêm tốn. Nếu mẹ vợ biết anh ta tiêu tiền như vậy, chắc là sẽ không được yên ổn đâu nhỉ." Mọi người khinh bỉ, rất nhanh sau đó, bầu không khí liền trở nên gượng gạo. Ngọn lửa phẫn nộ trong lòng Vương Mỹ Mỹ đối với Trần Bình càng thêm dữ dội. Khó chịu, cất lại sợi dây chuyền vào trong hộp, lẩm bẩm một câu: "Tên nghèo rất mùng tơi, một thằng đàn ông có tay có chân mà lại đi ăn bám phụ nữ, đúng là mất mặt." Vừa nói, cô ta còn cố tình liếc nhìn Giang Uyển, giọng nói ngả ngớn khinh miệt: "Đồ đê tiện, gặp phải người chồng như vậy, chắc là ngày trước đi làm gái tay vịn nhỉ, hãy đi tìm người nào thật thà đi." Mấy câu nói này, Trần Bình đều nghe thấy, sắc mặt trở nên vô cùng xám xịt trong chớp mắt. Anh nhìn Giang Uyển bên cạnh mình, đang cúi đầu, bàn tay nhỏ bé túm chặt vào tay áo mình. Trần Bình, chúng ta đi thôi, đừng mua nữa. Giọng nói có chút nghẹn ngào, Giang Uyển chính là cô gái như vậy, không biết cãi nhau, tranh luận với người khác cho lắm. Đây cũng là khuyết điểm của cô. Tiểu thư khuê khác mà, từ khi sinh ra tính cách đã có chút mềm yếu rồi. Thế nhưng Trần Bình không thể nào chịu nổi, bọn họ có thể mắng mình, thế nhưng không thể mắng Giang Uyển. Rồng có vài ngược, kẻ dám động vào ắt phải giết. Đủ rồi, Trần Bình khẽ quát lên, đôi mắt lóe lên sự lạnh lùng, lườm tên Bạch Thiên Duệ. Tôi có tiền hay không? Có bao nhiêu tiền? Hình như không hề có liên quan tới cậu nhỉ. Hôm nay tôi đến là để mua dây chuyền, hãy xin lỗi vợ tôi ngay lập tức. Vừa nói, Trần Bình trừng mắt với Vương Mỹ Mỹ, nói: Còn cô nữa? Vương Mỹ Mỹ ngây ra, có chút chột dạ và sợ hãi bởi ánh mắt của Trần Bình. Xin lỗi, mẹ kiếp, anh có muốn ra vẻ cái gì vậy? Một thằng ăn bám còn sợ bị người khác chửi sao? Đúng là thằng vô dụng. Vương Mỹ Mỹ cũng không khách khí mà chửi một câu. Suy cho cùng, cậu Bạch nhà mình còn đang ở bên cạnh, nên cô ta cũng có dũng khí. Bạch Thiên Duệ giơ ngón cái với Vương Mỹ Mỹ, cười nói: Được, Vương Mỹ Mỹ, sau này cô sẽ là trưởng tiệm của chỗ này. Thật sao? Cảm ơn cậu Bạch, cảm ơn cậu Bạch. Vương Mỹ Mỹ vô cùng kích động, trong đôi mắt lấp lánh ánh sao vàng, chỉ muốn xả tới ngay bây giờ, điên cuồng hôn lên mặt cậu Bạch. Cho dù cậu ấy muốn ngủ với mình, chắc là Vương Mỹ Mỹ cũng sẽ bằng lòng. Những khách hàng mua trang sức khác lúc này cũng đả kích vài câu. Hầy, tên này điên rồi. Chàng trai, đừng mua nữa. Đi thôi, lát nữa mẹ vợ anh tới, có khi còn đuổi anh ra khỏi cửa nhà đấy. Đến lúc đó, anh cũng không thể ăn bám được đâu. Lúc này, có một người đàn ông trung niên bụng bự nói, còn ôm một người phụ nữ ngực to, có vẻ ngoài tầm thường bên cạnh. Ông ta đã chú ý tới Giang Uyển từ lâu, người phụ nữ có thân hình tuyệt đẹp như vậy là kiểu ông ta thích nhất. Cho nên bây giờ ông ta mới lên tiếng mỉa mai Trần Bình vài câu để khiến ánh mắt của Giang Uyển chú ý tới mình. À, tôi sẽ mua sợi dây chuyền đó. Người đàn ông trung niên cười nói, không hề ngần ngại mà phô ra sự giàu có của mình. Người phụ nữ ngực to bên cạnh ông ta thân mật gọi một tiếng chồng, còn hôn ngay trước mặt mọi người. Mỹ nữ, đây là danh thiếp của tôi, sau này có gì cần cứ đến tìm tôi. Lúc này người đàn ông trung niên bước tới với vẻ mặt tươi cười, đưa cho Giang Uyển một tấm danh thiếp, khiến người phụ nữ ngực to trước đó còn vô cùng kích động liền hậm hực dậm chân. Giang Uyển không hề nhận lấy danh thiếp, từ chối khéo. Không cần đâu, cảm ơn. Điều này khiến người đàn ông trung niên rất ngại ngùng, nở nụ cười ngây ngô, lặng lẽ lùi sang một bên, sau đó cãi nhau với cô người tình ngực to đó. Bên này Bạch Thiên Duệ rất đắc ý, cậu ta rất thích cảm giác dồn ép người khác vào đường cùng này. Ai bảo mình giờ có như vậy chứ? Ai cho anh khiến ông đấy mất mặt ở nhà hàng? Hôm nay ông đấy không chơi lại được anh, thì tôi sẽ không mang họ Bạch nữa. Nghe khẩu khí của anh, vậy là anh rất giàu có sao? Vậy được thôi, nếu đã muốn tặng quà sinh nhật cho vợ, đương nhiên là phải tặng loại đắt nhất rồi. Bạch Thiên Duệ nở nụ cười sâu xa, đã có mưu tính. Sợi dây chuyền này chỉ có gần 1 tỷ, mà anh đã cảm thấy xứng với người vợ thuần khiết và xinh đẹp như vậy bên cạnh anh sao? Trong lúc nói, Bạch Thiên Duệ lại nhìn Giang Uyển vài lần, trong lòng không ngừng sục sôi. Người phụ nữ như vậy, cậu ta nhất định phải giành được. Trần Bình gật đầu, nhéo cằm nói. Tôi cũng cảm thấy sợi dây chuyền này không xứng với vợ tôi. Quá tầm thường. Mọi người đều choáng váng. Thằng ngốc này không nhận ra Bạch Thiên Duệ thực sự đang cố tình chơi khăm anh ta sao? Đúng là đần độn. Trong lòng Bạch Thiên Duệ mừng rỡ, thế nhưng vẫn khống chế được tâm trạng rất tốt. Thằng ngốc này đúng là vô cùng ngu xuẩn, chỉ dễ dàng như vậy mà đã rơi vào cái hố mình đào. Bạch Thiên Duệ vẻ nghiêm túc nói, đúng thế, mỹ nữ xứng với đồ ngọc hơn. Trong tiệm của tôi không có thứ gì khác ngoài vàng bạc đá quý. Tôi cảm thấy nên mua loại đắt nhất cho vợ anh, như vậy mới có thể thể hiện được tình yêu của anh dành cho cô ấy chứ nhỉ. Đúng. Trần Bình cười nói, lặng lẽ nhìn. Anh biết tên Bạch Thiên Duệ này đang suy tính điều gì, thế nhưng mình hoàn toàn không quan tâm tới tiền. Cho dù mua cả cái tiệm này thì cũng có gì là lạ đâu. Chưa khăm mình sao? Vậy thì cứ thử xem. Bạch Thiên Duệ khoác vai Trần Bình, cười nói, người anh em, lợi hại đấy. Xem ra anh thật lòng với vợ anh. Như vậy thì tôi cũng không keo kiệt. Tôi sẽ bán mẫu dây chuyền ngọc đắt nhất trong tiệm chúng tôi cho anh. Nói xong, cậu ta liền ra hiệu với Vương Mỹ Mỹ. Còn người ra đó làm gì? Mau lấy mẫu dây chuyền ngọc bích đấy ra đây, để vị đại gia ăn bám này xem thử. Vâng, cậu Bạch. Vương Mỹ Mỹ gật đầu nói, cất điện thoại nhanh chóng về phía sau, trong lòng lại vô cùng khinh bỉ Trần Bình. Vừa rồi Vương Mỹ Mỹ đã quay cảnh xảy ra trong tiệm thành một đoạn video ngắn, gửi vào trong nhóm trò chuyện của tiệm trang sức thông linh, còn ghi thêm những dòng chữ mang tính kích động. Mọi người mau nhìn xem, có một tên nghèo kết xác đòi đối đầu với cậu Bạch nhà chúng ta, đòi mua sợi dây chuyền gần 1 tỷ để tặng vợ mình. Nghĩ ngợi, Vương Mỹ Mỹ lại gửi thêm một câu. Thằng ngốc này chính là một tên ăn bám phụ nữ, bây giờ còn đòi mua mẫu dây chuyền ngọc bích của tiệm. Trong chớp mắt, nhóm trò chuyện trở nên vô cùng nhốn nháo. Sau khi tất cả mọi người xem xong video, đều chưa cờ Trần Bình là tên nghèo kết xác, nhìn số đã thấy nghèo. Vãi thật, ngu ngốc quá đi mất, đòi sao bị gia sản với cậu hai. Mỹ Mỹ, là sợi dây chuyền ngọc bích hơn 27 tỷ đó sao? Trời đất, là sợi dây chuyền đấy ư? Vậy tên ngốc đó toi rồi, chắc chắn là anh ta không mua nổi. Bạch Thiên Hành, người quản lý đứng thứ 3 của nhà họ Bạch, lúc này đang ở Thượng Giang để bàn một vụ kinh doanh về nhập hàng len dạ. Rất thành công, cho nên Bạch Thiên Hành rất vui. Lần này ông ta từ thủ đô tới đây chính là muốn xem thử sản nghiệp bên dưới, bàn chuyện kinh doanh, còn đặc biệt đưa cậu con trai út của mình tới đây để xem, cũng coi như là để bồi dưỡng. Lúc này nghe thấy thông báo tin nhắn trong nhóm, vừa nhìn thấy trong nhóm bàn luận sôi nổi, tưởng là đã xảy ra chuyện gì lớn. Khi ông ta mở đoạn video ra, trông thấy nhân vật chính trong đoạn video, trong chớp mắt bỗng kinh ngạc há hốc mồm ra. Vị này trông rất quen, vô cùng quen thuộc, là cậu Trần. Bạch Thiên Hành trong phút chốc nhớ lại cảnh năm đó, cậu Trần ấy vùng tiền như rác chèn ép nhà họ Bạch. Nhà họ Bạch khi đó chính là gia tộc lớn đứng đầu thủ đô, chính vì gia chủ nhà họ Bạch lúc đó là con trưởng của anh cả ông ta đã đắc tội với cậu Trần, nên đã bị chèn ép thành gia tộc hạng hai của thủ đô, đến cả một chút cơ hội để phản kháng cũng không có. Đấy còn là kết quả khi đối phương đã nương tay. Chuyện này cũng đã trở thành điều cấm kỵ của nhà họ Bạch. Những người có vai vế trẻ tuổi về cơ bản đều không biết. Thế nhưng Bạch Thiên Hành đã từng gặp cậu Trần ấy, nên nhớ rất rõ, chính là nhân vật chính trong đoạn video đó. Bây giờ Bạch Thiên Hành không còn vui mừng nữa, mà sợ hãi tới mức mồ hôi nhễ nhại trên trán, liền vội vàng nói với tài xế. Mau, mau tới chi nhánh. Bên này Vương Mỹ Mỹ đeo găng tay trắng, trong ánh mắt chú ý của mọi người, cẩn thận ôm một chiếc hộp tinh xảo tới, bước tới dàn trên. Cô ta liếc nhìn Trần Bình vẫn bình thản tự nhiên, trong lòng mắng chửi. Tên ngu đần này, lát nữa xem anh ta mua kiểu gì. Sợi dây chuyền ngọc bích đó, trị giá hơn 27 tỷ đấy. Mọi người ngẩng đầu ngóng đợi, nhìn chằm chằm vào chiếc hộp trong tay Vương Mỹ Mỹ. Chỉ nhìn vào ngoài của chiếc hộp đã biết là vô cùng đắt đỏ. Bên trong đấy chính là sợi dây chuyền ngọc bích đó sao? Không ít người âm thầm thở dài trong lòng, đồng thời càng thêm khinh bỉ loại người như Trần Bình. Một tên vô dụng ăn bám, sao cứ phải ra vẻ với cậu chủ mở tiệm trang sức như người ta chứ? Tới rồi, tới rồi. Bạch Thiên Duệ có vẻ rất kích động. Đây là cơ hội tốt để mình ra oai, đương nhiên không thể bỏ qua. Thằng ngốc như vậy tới đây làm bàn đạp cho mình, đúng là sướng thật. Chỉ thấy khóe miệng Vương Mỹ Mỹ khẽ nhếch lên, trong ánh mắt ngưỡng mộ kích động của mọi người, cẩn thận mở hộp ra, một mẫu dây chuyền ngọc bích vô cùng lóa mắt xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Đẹp, khí phách, xa xỉ, đắt, đây chính là tiếng lòng của tất cả mọi người. Vương Mỹ Mỹ không che giấu nổi sự tự kiêu, đến bản thân cũng cảm thấy rất hãnh diện. Đây là báu vật trấn giữ tiệm này, sợi dây chuyền ngọc bích. Vương Mỹ Mỹ thậm chí còn mơ tưởng có một ngày bạn trai mình sẽ mua cho mình mẫu dây chuyền này, sau đó đích thân đeo cho mình trong hôn lễ, nhất định là sẽ cực kỳ lãng mạn. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Uầy, đây chính là dây chuyền ngọc bích sao? Đẹp quá nhỉ, đeo lên chắc chắn sẽ trở thành chú thiên nga trắng cao quý. Muốn mua quá, thích thật đấy. Chồng, anh mua cho em đi. Mua cái gì mà mua, chưa nhìn thấy giá sao? Hơn 27 tỷ đấy. Nhất thời những tiếng thốt lên đầy kinh ngạc trong nhóm người cũng bị nhấn chìm bởi giá của mẫu dây chuyền ngọc bích này. Hơn 27 tỷ đấy, chỉ một sợi dây chuyền, quá xa xỉ. Ngoài phú nhị đại đẳng cấp, ai dám mua, ai có thể mua nổi. Cũng chẳng trách sợi dây chuyền này luôn ở trong tiệm, mãi vẫn chưa được bán ra. Mọi người nhìn sang Trần Bình, có người lên tiếng mỉa mai. Ồ, anh thanh niên, vừa rồi không phải anh nói muốn mua loại đắt nhất sao? Bây giờ cậu Bạch đã lấy loại đắt nhất ra rồi, anh có mua hay không? Mua cái đéo gì, hơn 27 tỷ liền, một tên vô dụng như anh ta mua nổi sao? Ha ha ha, buồn cười chết tôi mất, đúng là không biết tự lượng sức mình. Mọi người điên cuồng đả kích Trần Bình, chỉ toàn là ý muốn châm chọc. Nụ cười của Bạch Thiên Duệ càng thêm tươi tắn, khóe miệng sắp ngoác đến màng tai, vỗ lên vai Trần Bình nói: Người anh em, tôi đã lấy sợi dây chuyền ra cho anh rồi, anh cũng không thể chỉ nhìn mà không muốn nói chứ. Nếu như vậy, tôi cũng nghi ngờ rằng có phải anh thật sự yêu vợ anh không đấy. Sắc mặt Trần Bình bình tĩnh, không có bất kỳ biểu cảm nào, chỉ nhìn mẫu dây chuyền ngọc bích trong hộp đó. Quả thực rất đẹp, Giang Uyển đeo vào chắc chắn sẽ càng đẹp và càng có khí chất. Anh biết Bạch Thiên Duệ đang khích mình, vậy thì để cậu ta đắc ý một lúc. Ha ha, một tên vô dụng chỉ dựa vào anh ta. Nếu có thể mua nổi sợi dây chuyền này, tôi sẽ xách dép cho anh ta. Vẫn là Thiên Duệ nhà tôi giàu có, tiệm này đều là của anh ấy. Muốn so sánh về độ giàu có với cậu Bạch, quả thực đúng là tự đâm đầu vào chỗ chết. Cô em đeo khuyên rốn bên cạnh Bạch Thiên Duệ khinh bỉ liếc nhìn Trần Bình nói. Lần này Bạch Thiên Duệ ôm cô ta rồi hôn lên môi. Vẫn là cục cưng có mắt nhìn người, chọn được bạn trai như anh, tên vô dụng như anh ta cũng chỉ là tên ăn bám mà thôi. Giang Uyển không thể nghe nổi nữa, lúc này đứng ra gào lên với bọn họ: Các người nói gì vậy? Chồng tôi có tiền hay không thì liên quan gì đến các người? Anh ấy bằng lòng mua cái gì cho tôi thì mua cái đó, cho dù là anh ấy mua cho tôi thứ đồ chỉ có vài chục nghìn tôi cũng vui. Trần Bình ngây ra, lần đầu tiên nhìn thấy Giang Uyển cáu giận đến như vậy, khóe miệng nhếch lên, trong lòng cực kỳ ấm áp. Đi thôi, chúng ta không mua nữa, tiệm quái quỷ gì đấy chứ, coi thường người khác. Giang Uyển vừa quay người liền khoác cánh tay Trần Bình định đi. Bạch Thiên Duệ lại mỉa mai: Ha ha, thằng đần không mua nổi còn ở đây mà ra vẻ. Ha ha, buồn cười chết tôi mất, anh nhìn mặt tên đó xem, tái mét rồi cơ. Tái mét rồi kìa, cuối cùng vẫn phải để vợ mình ra mặt để giữ lại thể diện cho anh ta. Hầy, đúng là vô dụng quá đi, người như vậy còn có được một cô vợ xinh đẹp như vậy, đúng là ông trời mắt mù rồi. Lúc này rất nhiều người đàn ông đều vô cùng thương xót, thương cho Giang Uyển. Người phụ nữ có vẻ ngoài thoát tục như vậy lại ở bên một thằng vô dụng. Tên Trần Bình này từ đầu tới chân đều toát lên vẻ quê mùa. Đúng lúc mọi người châm biếm Trần Bình, Trần Bình lại kéo tay Giang Uyển lại, nở nụ cười dịu dàng với cô: Uyển Nhi, cô là vợ tôi, vợ của Trần Bình tôi chỉ xứng với thứ đắt nhất. Mua, đâu phải tôi không mua nổi. Trần Bình, anh... Giang Uyển sững sờ nhìn Trần Bình, định nói thêm gì đó, nhưng lại bị anh ngắt lời. Không sao đâu, cô yên tâm, cô cũng đâu phải là lần đầu làm quen với tôi. Trần Bình cọ ngón tay lên sông mũi cô, sau đó quay đầu nhìn Bạch Thiên Duệ, nói: Mẫu dây chuyền ngọc bích này bao nhiêu tiền? Giang Uyển ngây ra, cô biết bây giờ Trần Bình có chút tiền, thế nhưng rốt cuộc có bao nhiêu, cô lại không biết. Chẳng lẽ anh đã âm thầm đi gặp bố chồng? Nếu không thì tại sao bây giờ Trần Bình lại có tiền? 27 tỷ 570 triệu, tôi sẽ bớt số lẻ cho anh. 27 tỷ, giá cuối cùng. Bạch Thiên Duệ hào phóng nói, cậu ta hoàn toàn không tin Trần Bình có thể mua nổi, cho nên bớt số lẻ cho anh ta thì cũng có sao đâu. Mọi người nghe thấy, toàn bộ đều kinh ngạc. Đấy chính là bản lĩnh của người có tiền sao? Số lẻ còn có thể bớt như vậy. 570 triệu đấy. Có điều, bọn họ không để ý lắm. Mọi sự chú ý đều đổ dồn lên người Trần Bình. Tiền ngu ngốc này thực sự định mua. Mười mấy khách hàng lặng lẽ lắc đầu. Tiền ngu xuẩn này rõ ràng là đang chơi khăm anh ta. Nếu mua thật, tiệm trang sức thông linh không hề lỗi chút nào. Ngược lại, còn khen ngợi Bạch Thiên Duệ có đầu óc kinh doanh. Không mua, vậy Bạch Thiên Duệ sẽ có thể xỉ nhục thậm tệ thằng ngốc này. Không ai lên tiếng ngăn cản, đều chỉ xem kịch. Gói lại đi, lấy mẫu này. Trần Bình ung dung nói. Được, Vương Mỹ Mỹ, gói lại cho anh ta. Tôi muốn xem là vị này lát nữa sẽ thanh toán bằng cách nào. Là bán nhà hay là bán thận? Bạch Thiên Duệ nở nụ cười hung ác, giọng nói mỉa mai một cách lộ liễu. Vương Mỹ Mỹ vô dĩ còn đang nghịch điện thoại, vẫn luôn cập nhật tình hình thực tế trong nhóm. Lúc này nghe thấy lời của cậu Bạch, cũng bắt buộc phải đặt điện thoại xuống, hỏi một câu. Cậu Bạch, gói vào thật sao? Bạch Thiên Duệ bề ngoài nở nụ cười, nhưng trong lòng thì không. Gói đi, biết đâu vợ người ta có tiền mua nổi thì sao? Đúng lúc Vương Mỹ Mỹ đang cẩn thận gói lại, Bạch Thiên Hành bên đó cũng đang xem tình hình thực tế trong nhóm, lo lắng đến mức mồ hôi nhễ nhại trên trán. Sắp chết rồi, sắp chết rồi, sao mình lại có một thằng con khốn nạn như vậy? Đó là cậu Trần đấy. Bạch Thiên Hành thật thật sự là vô cùng sốt sắng, không ngừng giục tài xế lái nhanh đến chi nhánh. Con trai mình quá ngu xuẩn, nếu lại đắc tội với cậu Trần, nhà họ Bạch của ông ta sẽ biến mất khỏi thủ đô. Khi nào về phải cấm túc thằng con trai ngu ngốc Bạch Thiên Duệ đó. Trong tiệm, Vương Mỹ Mỹ cũng đã gói xong, nhìn Trần Bình hỏi. Thanh toán đi. Trần Bình nhún vai, sờ túi quần. Hả, thẻ của mình đâu? Lẽ nào không mang thẻ ngân hàng sao? Bạch Thiên Duệ sắp không nhịn nổi cười nữa. Thằng cha này thật là hài hước. Đợi chút. Trần Bình cũng có chút ngại ngùng, rồi lại dò lên túi áo. Vẫn không có. Tôi rồi, ví tiền để ở biệt thự rồi. Bầu không khí trở nên gượng gạo. Trong chớp mắt, một chàng cười vang lên. Còn mẹ nó, anh cũng hài hước quá nhỉ. Ra ngoài mà không mang thẻ. Bạch Thiên Duệ cười lớn. Khách hàng xung quanh và nhân viên trong tiệm cũng cười ồ lên theo. Đây đúng là một tên đần độn. Vãi thật, mất mặt quá đi mất. Hầy, chàng trai này vẫn còn trẻ mà cứ đòi đối đầu với người ta. Lần này là lấy trứng chọi đá rồi. Ngại thật, tôi cũng không muốn nhìn tiếp nữa rồi. Nhóm cười đang cười ồ lên mỉa mai. Trần Bình cũng rất bẽ mặt, chỉ trách mình đi vội quá. Làm thế nào đây? Lúc này Giang Uyển đứng xa, chắn ngay trước mặt Trần Bình, gào lên với bọn họ. Các người nói gì vậy? Có gì thì nói tôi đây này. Không có tiền mua thì làm sao? Chồng tôi muốn mua cho tôi, vậy chứng tỏ là anh ấy yêu tôi. Có tiền hay không có tiền, tôi cũng không quan tâm. Không phải chỉ là một sợi dây chuyền còn con sao? Tôi không cần nữa. Đi, chúng ta đi về. Đừng mà, mỹ nữ, tôi đã gói xong sợi dây chuyền ngọc bích này rồi. Không mua, vậy không phải là đang lấy tôi ra làm trò đùa sao? Sắc mặt Bạch Thiên Duệ không thân thiện. Cô còn có mặt mũi nói à? Chồng cô không phải là vì muốn mua quà cho cô sao? Tôi trông cô đúng là kẻ đê tiện. Lúc này cô em đeo khuyên rốn hai tay khoanh trước ngực, khinh bỉ bĩu môi mắng chửi. Cô đang nói gì cơ? Giang Uyển vô cùng tức giận. Trần Bình không chịu nổi nữa, kéo Giang Uyển về phía sau mình, đôi mắt đỏ ngầu gào lên với bọn họ. Đủ rồi, không được phép lăng mạ vợ tôi. Bây giờ tôi sẽ đi rút tiền. Ồ, vẫn còn hăng à, thằng ngu ngốc thối tha. Đúng đấy, còn ra vẻ cái đéo gì nữa. Không có tiền có đến đây dạo ai. Chụp đôi nam nữ khốn nạn này lại, đăng lên mạng. Đúng lúc mọi người đang lũ lượt chỉ trích Trần Bình và Giang Uyển, cửa tiệm đó giết lên tiếng động cơ của một chiếc Mercedes-Benz. Cửa mở, một người đàn ông trung niên hoảng loạn từ trong xe phi xuống, suýt nữa còn rơi cả giày. Vừa nhìn thấy Trần Bình và Giang Uyển đang bị vây lại trong tiệm, còn cả những khách hàng đang sục sôi căm phẫn, trong lòng Bạch Thiên Hành đã nguội lạnh. Toang rồi. Bạch Thiên Hành không kịp lau mồ hôi, xông vào trong tiệm, thở hổn hển gào lên. Im hết con mẹ nó lại cho bố mày. Giọng nói của Bạch Thiên Hành rất cục xúc, khiến khách hàng và nhân viên trong tiệm đều sợ hãi ngậm mồm lại. Nhìn sang phía cửa là ông Châu Bạch. Thế nhưng bây giờ, sắc mặt Bạch Thiên Hành trắng bệch, mồ hôi nhễ nhại trên trán, liếc nhìn sắc mặt nghiêm nghị của Trần Bình, trong lòng liền căng thẳng. Ông chủ, mười mấy nhân viên bán hàng ở quầy cũng cung kính gọi một câu ông chủ, rồi quay về vị trí của mỗi người. Ông chủ Bạch nổi tiếng keo kiệt, rất biết cách cắt xén tiền lương của nhân viên. Nếu bây giờ bị ông ta bắt được thóp không làm việc nghiêm chỉnh, vậy tiền lương tháng này của mấy nhân viên bán hàng như bọn họ sẽ bị trừ mất một nửa. Bố, sao bố lại đến? Bạch Thiên Duệ vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra, bước tới với nụ cười vui vẻ. Bố, Bạch Thiên Hành giáng một cái tát thật mạnh xuống, không hề nương tay. Mọi người đều sững sờ, không dám thở mạnh. Chuyện gì vậy? Ông chủ Bạch vừa tới đã tát con trai mình một cái, vừa đến mà đã như vậy sao? Bạch Thiên Duệ cũng ngẩng ra, ôm lấy nửa khuôn mặt đã sưng lên nhanh chóng, gào lên. Bố điên rồi, sao bố đánh con? Tao điên rồi, thằng khốn nạn như mày, càng ngày gây chuyện cho bố mày. Bạch Thiên Hành thật sự là tức giận như sắp nổ tung đầu. Nếu không phải nể tình vì cậu ta là con trai mình, bây giờ ông ta đã có ý định muốn băm vằm cậu ta rồi. Mày không biết, mày đã làm chuyện tốt lành gì rồi sao? Còn không mau xin lỗi vị khách hàng này cho tao. Còn xin lỗi với anh ta? Bạch Thiên Duệ hoàn toàn sững sờ, chỉ vào Trần Bình nâng tông giọng lên. Bố già rồi nên hồ đồ sao? Bảo con xin lỗi một thằng đần. Mày đúng là khiến tao tức chết mất. Hôm nay bố mày không đánh chết mày thì sẽ không còn mang họ Bạch nữa. Bạch Thiên Hành tiến lên định tát, thế nhưng lại bị Vương Mỹ Mỹ đứng bên cạnh ngăn lại. Quan hệ giữa Vương Mỹ Mỹ và ông Châu Bạch không hề đơn giản, đã từng nhiều lần vào khách sạn với nhau, đây là bí mật giữa hai bọn họ. Ông chủ, ông hãy ngồi giận, cậu hai cũng đâu có làm gì sai. Vương Mỹ Mỹ vội nói. Còn không làm gì sai sao? Cậu ta đúng là khiến tôi tức chết mất. Bạch Tiên Hành hét lớn, cũng không màng đến việc dạy dỗ con trai mình nữa. Vội khom lưng, gượng cười xin lỗi Trần Bình, nói. À, vị khách này, thật là xin lỗi. Thiền Duệ vẫn là một đứa trẻ. Anh là lớn, hãy độ lượng. Đừng chấp nó, tôi thay nó xin lỗi anh. Bố, sao bố phải xin lỗi một thằng nghèo kết xác? Bạch Thiên Duệ thật sự không dám tin bố mình lại xin lỗi một tên vô dụng ăn bám. Anh ta đến tiệm chúng ta mua đồ còn chưa trả tiền, bọn con không tính sổ với anh ta là đã tốt lắm rồi. Mày ngậm mồm cho tao. Bạch Thiên Hành thật sự là tức đến mức đau nhói ruột gan, khắp người run rẩy vì cơn thịnh nộ, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn rơi. Ông chủ Bạch, con trai ông mạnh mồm thật đấy. Cậu ta nói tôi không mua nổi dây chuyền nhà ông. Lúc này Trần Bình bình thản nói, giọng nói như một lưỡi dao sắc lạnh đâm thẳng vào tim Bạch Thiên Hành. Trần Bình nhận ra Bạch Thiên Hành, trí nhớ của anh vẫn còn tốt, hình như là người nhà họ Bạch. Đúng là trùng hợp mà, hóa ra tiệm này là của nhà họ Bạch. Huỵch, Bạch Thiên Hành liền quỳ xuống. Đúng vậy, ông ta đã quỳ xuống trước mặt mọi người. Ông ta quỳ xuống ngay dưới chân Trần Bình, không ngừng lau mồ hôi nhễ nhại trên trán, đến cả đôi tay cũng đang không ngừng run rẩy. Bố! Bạch Thiên Duệ kinh ngạc kêu lên. Bố đang làm gì vậy? Bạch Thiên Hành căm hận lườm Bạch Thiên Duệ, cũng không thèm quan tâm tới cậu ta. Anh Trần, tất cả đều là lỗi của tôi. Tôi thay mặt con trai xin lỗi anh. Bạch Thiên Hành vội nói, mau chóng bảo Vương Mỹ Mỹ cầm sợi dây chuyền ngọc bích ấy đến. Sợi dây chuyền này hãy coi như là quà bồi thường của tôi, tặng cho anh Trần. À không, tặng cho quý cô xinh đẹp này. Ông chủ Bạch, đây không phải là lỗi của ông. Ông xin lỗi tôi không có tác dụng gì đâu. Trần Bình từ đầu tới cuối vẻ mặt vẫn bình thản. Bây giờ cho dù là ai cũng nhận ra thân phận Trần Bình không hề tầm thường. Tuyệt đối không chỉ đơn giản là một tên vô dụng. Những khách hàng trước đó đã mỉa mai anh, lúc này đều ngậm chặt mồm, không dám thở mạnh. Ai dám lên tiếng, đến cả ông chủ Bạch của tiệm trang sức Thông Linh cũng phải sợ hãi quỳ xuống chỉ bởi một câu nói của Trần Bình. Sắc mặt Bạch Thiên Hành ngây ra, liền hiểu ra trong chớp mắt, đứng dậy bước tới phía trước Bạch Thiên Duệ, tiến lên ấn đầu cậu ta xuống. Quỳ xuống cho bố mày. Bạch Thiên Duệ rất ngoan cố, sao có thể quỳ xuống như vậy, gào lên. Muốn quỳ thì bố đi mà quỳ, thật không biết là bố bị thần kinh hay sao nữa. Anh ta chỉ là một tên nghèo kết xác mà bố lại quỳ xuống trước mặt anh ta, còn thật mất mặt, nhà họ Bạch cũng mất hết thể diện. Bạch Thiên Hành sốt sắng, ngọn lửa tức giận trong lòng hoàn toàn bùng lên trong khoảnh khắc này, quát lên với Bạch Thiên Duệ. Mày biết cái đéo gì chứ? Mày biết anh ấy là ai không? Mày biết nhà họ Bạch chúng ta đã trở thành gia tộc hạng hai như thế nào không? Bạch Thiên Duệ ngây ra, sau đó liền nhớ ra gì đó, nhìn Trần Bình một cách khó tin, trợn trừng hai mắt. Sao có thể được? Bố lừa con, sao anh ta có thể là... Bạch Thiên Duệ sững sờ, nhớ lại điều cấm kỵ được lưu truyền trong gia tộc trong chớp mắt. Đáng sợ, khủng bố. Quỳ xuống cho tao. Bạch Thiên Hành không quan tâm, ghì cổ Bạch Thiên Duệ xuống để bắt cậu ta quỳ dưới sàn nhà. Anh Trần, con trai tôi đã xin lỗi anh rồi. Anh là người lớn thì đừng trách tội bọn trẻ con. Hãy thả cho nó đi, sợi dây chuyền này. Không, bất kể thứ gì trong tiệm, anh đều có thể chọn, đều tùy thích. Hãy coi như là chút tấm lòng tôi dành cho cậu. Bạch Thiên Hành rất thành khẩn. Cảnh này khiến khách hàng và nhân viên bán hàng trong tiệm đều bàng hoàng. Ông chủ Bạch là người vắt cổ chảy ra nước, vậy mà lại có thể tạ lỗi như vậy. Đặc biệt là Vương Mỹ Mỹ, lúc này mắt cũng trợn trừng trừng, suýt nữa thở không ra hơi. Trần Bình nhìn xung quanh một lượt, phát hiện mọi người đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mình. Anh nhìn Bạch Thiên Duệ quỳ trên sàn nhà như người mất hồn, nghiêm giọng nói. Trần Bình, tôi mua đồ sẽ không bao giờ nợ người khác. Tôi đã nói rồi, tôi có tiền, tại sao cậu không tin tôi? Nói xong, anh nhìn sang ông chủ Bạch, cười một cách thản nhiên nói. Ông chủ Bạch, hôm nay tôi không mang thẻ, ngày mai tôi sẽ cho người mang tiền đến, còn đồ thì tôi sẽ mang đi trước nhé. Không cần không cần, anh Trần, tôi tặng anh đấy. Bạch Thiên Hành lau mồ hôi nói. Ông đang coi thường tôi sao? Trần Bình lạnh lùng nói. Ông chủ Bạch ngây ra, tiếp đó ra sức lắc đầu. Không không không, tôi nào dám, nếu anh Trần đã nói như vậy, vậy ngày mai tôi sẽ đích thân tới chỗ anh. Anh không cần phải cho người đưa tới đâu. Cũng được, Trần Bình nói. Rất nhanh sau đó, Trần Bình liền cầm lấy chiếc hộp rồi ra khỏi tiệm trang sức Thông Linh cùng Giang Uyển. Trong tiệm, lúc này tất cả mọi người mới thở phào một hơi, nhìn bóng lưng Trần Bình rời đi, trong lòng rất nhiều cảm xúc hỗn độn. Thật là quá kinh ngạc, lại tặng không dây chuyền như vậy sao? Chàng trai này rốt cuộc có thân phận gì vậy? Lúc này, khắp người Bạch Thiên Hành mới nhẹ nhõm, ngồi phịch mông ở cửa, không ngừng lau mồ hôi. Mãi mới ngồi ngoài, ông ta liền nhớ ra thằng con trai hồ đồ của mình, mắng chửi Bạch Thiên Duệ. Mày cút ngay về thủ đô cho tao, không được phép ra khỏi cửa. Nếu dám ra ngoài, tao sẽ đánh gãy chân mày. Bạch Thiên Duệ căm hận đứng dậy, nhìn Trần Bình đã đi xa, lại lườm bố mình, rồi mới rời khỏi chi nhánh với sự nhục nhã và phẫn nộ. Vậy mà anh ta lại là cậu Trần đó. Sao có thể chứ? Tại sao anh ta lại ở Thượng Giang? Bên này, sau khi ra khỏi cửa, Giang Uyển vẫn còn đang trong trạng thái sững sờ. Liền kéo Trần Bình định lái xe lại, nhíu mày hoài nghi. Trần Bình, anh hãy nói cho tôi biết, anh quen biết ông chủ Bạch đó sao? Bây giờ mình thật sự càng ngày càng không hiểu về Trần Bình. Gia đình anh thực sự chỉ kinh doanh nhà hàng ư? Tại sao một ông chủ tiệm trang sức nhìn thấy Trần Bình vừa nói quỷ là đã quỷ luôn được? Trước đây bọn họ quen biết nhau. Trần Bình kéo cửa xe, à một tiếng. À, cô đang nói ông chủ Bạch đó sao? Cũng có thể coi là quen biết. Ông ta nợ tôi tiền. Nợ anh tiền? Bao nhiêu? Giang Uyển càng thêm nghi ngờ. Không nhiều không nhiều, khi nào về hãng nói. Trần Bình nhoẻn miệng cười, kéo Giang Uyển lên xe. Tầm mắt quay trở lại biệt thự, Dương Quế Lan đã suy nghĩ cả một ngày ở nhà. Đặc biệt là về thân phận của Trần Bình, bà ta vẫn luôn canh cánh trong lòng. Không được không được, không thể chỉ như vậy được. Địa vị trong căn nhà này của mình đang bị uy hiếp một cách nghiêm trọng. Dương Quế Lan càng nghĩ càng thấy tức, vừa sợ Trần Bình, vừa lo mình không có tiếng nói trong nhà. Nếu căn biệt thự này có tên của mình, vậy tất cả mọi chuyện sẽ dễ xử lý hơn. Nếu Giang Uyển không còn bênh vực Trần Bình, thậm chí là oán hận Trần Bình, vậy thì đúng là một mũi tên trúng hai đích. Này, ông Giang, ông nói xem, căn biệt thự này có phải là tiền cổ Uyển Nhi nhà chúng ta đã bỏ ra không? Trần Bình cậu ta dựa vào cái gì mà dám đối xử với tôi với thái độ đó? Dương Quế Lan tức giận, ngồi trên sofa, lườm Giang Quốc Dân đang mày mò thư họa rồi chửi bới. Hầy, tôi bảo này, sao cả ngày bà cứ nghĩ về cái gì vậy? Có phải là bà đã quên chuyện lời trước của Uyển Nhi rồi không? Không phải là Trần Bình đã cảnh cáo bà rồi sao? Giang Quốc Dân đeo kính lão, trừng mắt với Dương Quế Lan. Dương Quế Lan giận dỗi hứ một tiếng, khuôn mặt không vui lại nhải. Tôi biết, bây giờ chúng ta không thể chọc giận Trần Bình, thế nhưng trong lòng tôi không thoải mái. Ông nói xem, dựa vào cái gì mà một tên vô dụng như cậu ta đột nhiên lại có thể ngồi lên đầu tôi như vậy? Tôi không phục. Giang Quốc Dân không muốn bận tâm tới bà ta, còn mụ điên này ngày nào không gây sự là không chịu nổi, sớm muộn cũng phải nếm chai đắng. Dương Quế Lan nghĩ ngợi, đứng dậy xách túi ra ngoài, đến tòa trung tâm quản lý phục vụ của khu biệt thự Long Thành. Vừa bước vào cửa đã có người phụ nữ xinh đẹp khách sáo tiến lên đón tiếp, cười vui vẻ hỏi: Xin chào, xin hỏi có gì cần giúp đỡ? À, tôi ở Hoàng Cung số 1 nên đến để tìm hiểu. Dương Quế Lan cười đon đả nói. Vừa nói ra lời này, trong chớp mắt nhân viên của tòa trung tâm toàn bộ đều đổ dồn ánh mắt sang, cùng kính xếp thành hai hàng khom lưng nói: Hoan nghênh bà chủ. Ối chà, Dương Quế Lan giật mình, thế nhưng trong lòng liền vui như nở hoa. Đặc biệt là không ít khách hàng còn đang đi dạo để tìm mua biệt thự, tất cả đều nhìn Dương Quế Lan bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Lần này Dương Quế Lan càng lâng lâng như trên mây, cảm giác kiêu hãnh và nghênh ngang kiêu ngạo đó còn được thể hiện ra từ đường chân tư kẽ tóc. Một lát sau, giám đốc khu biệt thự Long Thành đích thân đến đón tiếp, là một cô gái, giọng nói rất dịu dàng, cười hỏi: Bà chủ Dương, xin chào, xin hỏi bà muốn tư vấn về vấn đề gì? À, không có chuyện gì to tát đâu, tôi chỉ muốn hỏi thử, căn Hoàng Cung số 1 này là Uyển Nhi nhà chúng tôi đã bỏ tiền ra mua đúng không? Trên mặt Dương Quế Lan chỉ toàn là sự ngạo mạn. Hôm nay Dương Quế Lan tới là để xác nhận một chuyện, căn biệt thự này là của ai mua. Chỉ cần là tiền Giang Uyển bỏ ra, vậy Trần Bình sẽ không có tư cách để diễu võ dương oai trước mặt mình nữa. Xin chào bà chủ Dương, căn Hoàng Cung số 1 quả thực là cô Giang Uyển đứng tên. Nữ giám đốc mỉm cười nói. Thật sao? Là con gái tôi mua sao? Dương Quế Lan rất kích động, quả nhiên là không sai, chính là con gái mình mua. Vui quá, lần này tên Trần Bình đó sẽ không có tư cách để dạo ai trước mặt mình rồi. Không phải chỉ là cậy người phụ nữ tên Vân Tịnh gì đó sao? Ra vẻ cái gì chứ? Ở nhà họ Giang, Dương Quế Lan vẫn là người quyết định. Dám kiêu ngạo, vậy thì sẽ bà con gái ly hôn với cậu ta. Đúng vậy bà chủ Dương, cô Giang Uyển đứng tên, bà còn vấn đề gì không? Nữ giám đốc lễ phép mỉm cười. Có, tôi muốn hỏi là căn biệt thự này còn có thể thêm người sở hữu vào không? Thêm cả tên tôi vào. Dương Quế Lan rất phấn khích, cũng rất sốt sắng. Chỉ cần tên bà ta được thêm vào căn biệt thự này, vậy thì bà ta chính là chủ nhân danh chính ngôn thuận của biệt thự, sẽ có quyền thế ngang với Trần Bình. Bà chủ Dương, việc này cần sự đồng ý của anh Trần Bình và cô Giang Uyển, chủ yếu là cô Giang Uyển, chỉ cần cô ấy đồng ý thì không thành vấn đề. Dương Quế Lan vừa nghe thấy lời này, trong lòng vui như nở hoa. Chuyện này quả thực là quá dễ dàng. Giang Uyển là con gái mình, không phải là sẽ nghe theo mình ư? Vậy tôi muốn hỏi cô là, nếu tôi muốn gạch tên Trần Bình ra khỏi danh sách sở hữu căn biệt thự này thì sao? Dương Quế Lan rất quan tâm đến điều này. Rất xin lỗi bà chủ Dương, việc này cần cô Giang Uyển và anh Trần Bình đôi bên cùng đồng ý. Nữ giám đốc có chút áy náy nói. Dương Quế Lan cũng đã hiểu, cũng không nán lại thêm, quay về luôn. Vừa về tới biệt thự, bà ta vội vàng kéo Giang Quốc Dân nói. Ông Giang, tôi đã tìm hiểu được rồi. Căn biệt thự này của chúng ta là tài sản của Uyển Nhi, chính là của Uyển Nhi mua. Trần Bình chắc chắn là đã bày mưu tính kế để Uyển Nhi nhà chúng ta thêm tên cậu ta vào. Lần này ông phải đứng cùng trên tuyến với tôi, quyết không thể để thằng nhãi đó chiếm đoạt tài sản nhà chúng ta. Suốt quãng đường đi về, Dương Quế Lan đã hiểu ra thằng nhãi Trần Bình này có ý đồ bất chính. Lẽ nào đang nhắm tới khoản đầu tư hơn 3.000 tỷ đó? Vậy thì không thể được. Giang Quốc Dân ngây ra, hoài nghi hỏi. Thật sao? Ấy già, tôi lừa ông làm gì? Giám đốc khu biệt thự Long Thành, người ta đích thân nói cho tôi biết đó. Dương Quế Lan có chút sốt sắng, hai con người cứ đưa qua đưa lại. Tôi nói cho ông nghe, tuy tên Trần Bình này có chút khó hiểu, thế nhưng thằng nhãi này chắc chắn là có ý xấu. Biết đâu còn đang nhắm tới công ty Uyển Nhi nhà chúng ta. Không phải là có khoản đầu tư hơn 3.000 tỷ sao? Chúng ta phải nghĩ cách để trừng trị cậu ta. Giang Quốc Dân có chút do dự. Chuyện lần trước của Giang Uyển, Trần Bình đã dùng thủ đoạn không giống với người bình thường. Quế Lan à, bà phải nghĩ cho kỹ đi. Bây giờ Trần Bình không phải tên vô dụng ngày trước đâu. Chúng ta không biết gì về lai lịch của cậu ta. Nếu chọc giận tới cậu ta, chúng ta phải làm thế nào? Giang Quốc Dân cũng sợ Trần Bình đã làm con rể 3 năm. Trong 3 năm này, Giang Quốc Dân thật sự không hề biết gì về Trần Bình. Cậu ta rốt cuộc là người như thế nào? Sắc mặt Dương Quế Lan trầm xuống, nghiến răng hạ quyết tâm nói. Không cần quan tâm nữa, xảy ra chuyện gì thì tôi chịu. Dù sao thì lần này, tôi nhất định phải trừng trị cho tên Trần Bình đó một trận, để cậu ta biết, trong căn nhà này, Dương Quế Lan tôi mới là chủ nhân. Ra khỏi tiệm trang sức, Trần Bình lái xe đưa Giang Uyển về công ty. Cũng đúng lúc này, có 7-8 người đàn ông lực lưỡng xăm trổ xông vào cửa chính của công ty thuốc Tất Khang, hùng hổ đưa người lao vào. Giang Uyển, ai là Giang Uyển? Ra đây cho bố mày. Kẻ cầm đầu là một người đàn ông lực lưỡng, cao khoảng 1m8, trên cánh tay có hình xăm, khuôn mặt phẫn nộ. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, do người mà tiền vạm vỡ này đưa tới cũng rất nhiều, hơn nữa thanh thế lẫy lừng, trong chớp mắt đã gây sự chú ý. Mấy bảo vệ cũng nhanh chóng xông tới, chặn phía trước bọn họ, lớn tiếng quát tháo. Các người là ai? Ra ngoài, còn không ra ngoài tôi sẽ báo cảnh sát. Báo cảnh sát? Báo cái con mẹ mày, bố mày tìm Giang Uyển. Tiền vạm vỡ đó giơ cây gậy trong tay lên, chiếc gậy thép trong tay liền đập vào đầu bảo vệ lên tiếng ngăn cản đó. Máu bắn tung tóe trong chớp mắt. A! Bỗng chốc, cả tầng một của công ty náo loạn hết cả lên. Tên này dám đánh người thật, hơn nữa thủ đoạn còn hung ác. Mẹ nó, hôm nay bố mày đến đây chỉ để tìm người quản lý của công ty các người. Những người khác hãy tránh ra cho bố mày. Tiền vạm vỡ đó giơ cây gậy thép dính máu, chỉ vào 4-5 bảo vệ run cầm cập trước mặt. Khí thế đó thật sự vô cùng hung hãn. Động tĩnh ở đây cũng đã nhanh chóng lọt đến tai Tông Mẫn. Chủ tịch Giang, không ổn rồi, có người đến công ty gây sự. Tông Mẫn vô cùng lo lắng, chạy sang một bên, gọi một cuộc điện thoại cho Giang Uyển. Tôi tới ngay lập tức. Lúc này Giang Uyển đang ở dưới tầng hầm của công ty, liền nhận được cuộc gọi. Hàng lông mày xinh đẹp nhíu lại, cất bước trên đôi giày cao gót, nhanh chóng vào thang máy đi tới tầng 1 của công ty. Trần Bình theo sát phía sau cũng đuổi theo ngay lập tức. Uyển Nhi, đợi tôi. Lúc này công ty đã náo loạn, 7-8 tên vạ vỡ đến gây sự đó đang ở thế giằng co với những bảo vệ. Dừng tay. Khuôn mặt Giang Uyển xám xịt tiến lên phía trước, đầu tiên là cho người đưa bảo vệ vừa bị thương ra ngoài, sau đó đứng ở phía trước những nhân viên, được mấy người bảo vệ che chở. Cô chính là chủ tịch mới của Tất Khang, Giang Uyển. Tiền vạm vỡ đó thấy đối diện là một mỹ nữ, trong khóe mắt lóe lên một sự tham lam, thế nhưng rất nhanh sau đó đã bị che đậy lại. Tôi là chủ tịch của Tất Khang, các người là ai? Ai cho các người xông vào? Mau cút ra ngoài ngay lập tức cho tôi, nếu không thì tôi sẽ báo cảnh sát. Khuôn mặt Giang Uyển lạnh lùng, trong ngữ khí toát lên vẻ nghiêm nghị. Ha ha. Tiền vạm vỡ lạnh lùng cười một tiếng, nhận lấy mấy hộp thuốc từ trong tay thuộc hạ rồi vứt xuống đất, phẫn nộ gào lên. Đại ca của tôi đã uống thuốc mà công ty các người sản xuất, thế nhưng không hề khỏi bệnh, mà ngược lại bây giờ còn hôn mê bất tỉnh ở bệnh viện. Tôi nói cho các người biết, nếu hôm nay không cho anh em chúng tôi một lời giải thích, tôi sẽ cho người phá công ty các người. Tiền vạm vỡ cao hơn 1m8, chỉ vào Giang Uyển, biểu cảm chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cô. Giang Uyển đứng bên cạnh nhìn hộp thuốc dưới đất, đẩy bảo vệ đứng trước mặt ra, lạnh lùng nói: đây là công ty thuốc Tất Khang, không phải bệnh viện. Đại ca của anh tình hình thế nào thì nên hỏi bệnh viện, chứ không phải tới đây gây chuyện. Bảo vệ, đuổi bọn họ ra ngoài. Còn đàn bà thối tha này, cô chán sống rồi. Chính là thuốc công ty các người đã điều chế, đại ca tôi uống xong mới hôn mê bất tỉnh. Nếu đại ca tôi có mệnh hệ gì, tôi sẽ giết chết cô. Tên vạm vỡ đó mắng chửi té tát Giang Uyển. Giang Uyển tức tới mức khuôn mặt trắng bệch, lông mày dựng đứng. Công ty chúng tôi chỉ sản xuất thuốc, thuốc cũng đã được thông qua kiểm duyệt. Nếu người bệnh sử dụng mà gặp bất kỳ vấn đề gì, nên đi tìm bác sĩ để hỏi có phải anh ta nên uống những thuốc này không, chứ không phải đến tìm chúng tôi. Lẽ nào chỉ cần là uống thuốc mà công ty chúng tôi sản xuất, người bệnh xảy ra vấn đề gì đều là do vấn đề thuốc của công ty chúng tôi sao? Chuyện này thì khác, có người cầm dao đi đâm người, cuối cùng lại đi bắt người của công ty sản xuất sao? Quả thực là làm càn. Mẹ nó, thuốc của công ty các người sản xuất chính là thuốc hại người. Tiền vạm vỡ này rõ ràng là đến để quấy rối, bất thình lình chuẩn bị giáng một cái tát xuống khuôn mặt Giang Uyển. Cái tát này không hề nương tay chút nào, rất hùng hãn. Mấy nữ nhân viên bên cạnh đều sợ đến mức rít lên. Bảo vệ cũng ngây ra, nếu đánh thật bọn họ cũng sẽ mất việc. Lúc này Trần Bình tình cờ đã xông vào, nhìn thấy cảnh này, ngọn lửa giận dữ bừng lên trong lòng ngay tức khắc. Nhóm người này vừa nhìn đã biết là cố tình đến gây sự. Đột nhiên một giọng nói lạnh lùng ngang ngược vang lên khắp tầng một. Nếu anh dám đánh, tôi bảo đảm hôm nay anh sẽ không bước ra khỏi cánh cửa này được đâu. Giang Uyển đang sợ hãi nhắm mắt lại, liền cảm thấy một bàn tay to lớn mạnh mẽ kéo mình sang, sau đó nép vào lồng ngực ấm áp của một người. Cái tát của tiền vạm vỡ đó cũng hụt giữa không trung. Mọi chuyện đều chỉ xảy ra trong nháy mắt. Trần Bình kéo Giang Uyển lại, chưa đợi tiền vạm vỡ đó phản ứng lại, liền giơ chân đạp một cú. Đôi mắt anh trợn trừng, lạnh lùng lườm anh ta, tức giận quát lên: ai quy định thuốc của công ty vợ tôi sản xuất người bệnh uống vào sẽ khỏi hẳn? Ngộ nhỡ đại ca của anh đã ăn thứ gì khác thì sao? Mau cút ra ngoài cho tôi. Mẹ nó, mày chán sống rồi. Tên vạm vỡ đó loạng choạng lùi về sau vài bước, ngã xuống nền đất. Bây giờ anh ta chỉ cảm thấy bụng mình như vừa bị xe tải đâm phải, ruột đau như thắt lại. Tên giữa đường xông ra ngăn cản này là thằng đéo nào mà sức mạnh lúc đạp lại mạnh mẽ như vậy. Lôi Chí Cường anh ta là người có võ, người bình thường hoàn toàn không thể nào động được vào anh ta. Thế nhưng người đàn ông quá đáng đột nhiên xông ra trước mặt này lại khiến mình không bỏ dậy được chỉ với một cú đá. Đối phương chắc chắn là một người có thực lực. Trong lòng Lôi Chí Cường có chút kiêng nể, thế nhưng hôm nay anh ta đã nhận được chỉ thị tới đây gây rối, đã nhận tiền để làm việc. Anh ta không thể bỏ dở giữa chừng, như vậy thì sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của mình. Sau này ai còn dám tìm Lôi Chí Cường ở phố Đồng Nhất để làm việc nữa đây? Lôi Chí Cường cố gắng nhẫn nhịn cơn đau ở vùng bụng, bò dậy từ dưới đất, phẫn nộ gào lên: còn mẹ mày chán sống rồi, mấy anh em lên hết cho tôi, đánh chết không tha, có chuyện gì thì bố mày sẽ chịu trách nhiệm. Cùng với một tiếng gào phẫn nộ của tên vạm vỡ, mấy tên lưu manh phía sau người anh ta đã không nhẫn nhịn được từ lâu, toàn bộ đều cầm gậy xông tới. Mấy nữ nhân viên đứng xem bên cạnh liền sợ hãi rít lên. Các bạn nhớ like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như là để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện.